Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 19. Nhưng tôi đang hỏi em, Hạ Sa Vũ, em có muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tác chuẩn bị cho lễ trao giải đã hoàn tất. Thời gian trôi qua nhanh chóng đến ngày công bố kết quả. Thực ra, khoảng nửa tháng trước, các phương tiện truyền thông văn học lớn đã công bố những dự đoán về kết quả. Trong đó phó đài Sầm với độ nổi tiếng cao đã đứng đầu bảng. Dù những người ngoài ngành không hẳn hiểu rõ về các tác giả, nhưng khi họ tình cờ nhìn thấy ảnh đại diện của các ứng cử viên, họ cũng không thể không bỏ một lá phiếu cho phó đài Sầm. Cuộc dự đoán giải thưởng này trở thành cuộc thi sắc đẹp. Dù phó đài Sầm không mong muốn điều đó, nhưng anh không thể phủ nhận một điều. Vẻ đẹp của người đàn ông luôn là chủ đề không bao giờ lỗi thời. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, không biết có phải là do sự thao túng ngầm của Quan Hồng hay là do có ai đó cố gắng đảo ngược tình thế. Sách của anh ta dạo gần đây bán khá chạy. Trên đa bần cũng xuất hiện nhiều bài đánh giá tích cực. Số lượng phiếu bầu cũng dần dần có xu hướng tiệm cận. Tuy nhiên, nói chung, đa số vẫn dự đoán phó đài Sầm sẽ giành chiến thắng. Hạ Sa Vũ tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Nếu không, cậu đã không sẵn sàng đứng sau lưng phó đài Sầm với tâm trạng mong ngóng để có được bản quyền. Nếu bỏ qua độ nổi tiếng, chỉ xét về nội dung, cậu là người đọc sách vô số. Cậu dám khẳng định phó đài Sầm quả thật là một tác giả xuất sắc. Hôm nay, phó đài Sầm trông rất bảnh bao. Bộ vest cao cấp được may riêng cùng với áo sơ mi tôn lên vóc dáng vốn đã khiến người khác phải ghen tị. Mái tóc cũng được tạo kiểu. Phần tóc mái được vuốt gọn lên. Các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc nét và sâu lắng. Nhưng khi chuẩn bị xuất phát, vẻ mặt anh cũng không hề thoải mái. Hạ Sa Vũ bước tới, cúi xuống giúp anh chỉnh lại chiếc khuy áo. Sau khi đã gắn xong, cậu cẩn thận chỉnh lại họa tiết sao cho thẳng hàng rồi hỏi: anh định đeo cà vạt kiểu gì? Phó đài Sầm ngây người một lúc, trả lời một cách hờ hững: em chọn giúp tôi đi. Áo khoác đã có hoa văn chìm rồi. Chọn một chiếc cà vạt màu trơn thôi. Hạ Sa Vũ mở tủ quần áo, nhìn qua một lượt rồi lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh đậm. Loại trơn, thời trang một chút, sẽ không quá cứng nhắc. Anh thấy thế nào? Phó đài Sầm không với lấy, mà bước thêm một bước về phía trước. Ánh mắt đầy ẩn ý, đây là ngày trọng đại của anh. Hạ Sa Vũ cố nén giận, dù không có bản quyền trước khi lễ trao giải diễn ra. Nếu phó đài Sầm giành giải thưởng, ít nhất cũng phải xem xét đến những nỗ lực của cậu trong suốt thời gian qua. Ưu tiên cho Hội Phong. Vậy là khi Hạ Sa Vũ đang thắt cà vạt cho phó đài Sầm, tay cậu lướt qua cổ áo anh. Một cảm giác nghẹt ngào thoáng qua nhưng lại kìm nén lại được. Cậu khéo léo thắt cà vạt gọn gàng, sau đó đẩy lên dưới cổ áo sơ mi. Ngón tay cậu nhanh nhẹn, làm việc rất nghiêm túc, không nhận thấy mình đang chăm chú nhìn chiếc cà vạt. Còn phó đài Sầm thì lại cúi đầu nhìn cậu. Dường như chỉ có người trước mắt này mới giúp anh tạm thời thoát khỏi bầu không khí căng thẳng. Phó đài Sầm nuốt nước bọt, vô thức muốn ôm lấy eo Hạ Sa Vũ. Ngay lúc đó, Hạ Sa Vũ lại lùi một bước, giữ khoảng cách. Phó đài Sầm cảm giác ánh mắt Hạ Sa Vũ nhìn mình lúc này giống như đang nhìn một con thú cưng mà mình mới trang điểm xong. Cuối cùng, Hạ Sa Vũ rất hài lòng nói: muộn rồi, đi thôi. Chứng từ và tài liệu liên quan đến giải thưởng đều nằm trong tay Hạ Sa Vũ. Phó đài Sầm thực sự không cần phải lo lắng gì. Ngồi vào xe, Hạ Sa Vũ tiện tay bật nhạc trong xe, cố gắng làm anh thư giãn. Anh thấy bài này thế nào? Phó đài Sầm tiếc nuối trả lời: bây giờ tôi nghe gì cũng chẳng thấy có cảm giác gì cả. Hạ Sa Vũ hiểu, cố gắng an ủi bằng vài lời. Kinh nghiệm sống, nông cạn, thực ra đôi khi nghĩ lại, dù thất bại thì cũng không có kết quả quá tệ. như vậy sẽ không còn căng thẳng nữa. Phó Đài Sầm đặt tay lên trán, không mấy hứng thú trả lời. Quản lý Hạ, có lời an ủi nào mới mẻ hơn không? Quả thật, những lời này chắc chắn đã được cậu lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi. Huống chi là từ những người bạn khác hay các biên tập viên. Chắc họ cũng nghe đến mức tai muốn nổi vầy. Hạ Sa Vũ vừa lái xe vừa liếc nhìn anh. Nếu không giành được giải, tối tôi sẽ đến nhà anh. Thật sự rất mới mẻ. Phó Đài Sầm nhìn cậu, sắc mặt có vẻ đã đỡ hơn. Cười cười hỏi, gì cơ? Hả, ở ngoài tiếng xe máy quá ồn, tôi không nghe rõ. Hạ Sa Vũ biết anh rõ ràng đã nghe rõ, nhưng cố tình trêu chọc mình. Dù sao hôm nay là ngày quan trọng của anh, cậu không muốn tranh cãi. Tôi nói nếu không giành được giải, tối tôi sẽ đến nhà anh. Phó Đài Sầm nhìn có vẻ vừa lòng. Chẳng phải giành giải mới là thứ đáng để chúc mừng sao? Quả là khó chiều mà. Hạ Sa Vũ cầm vô lăng, tức giận nói, vậy anh tự chọn đi. Phó Đài Sầm khẽ gõ ngón tay lên bệ cửa sổ. Vậy không giành giải một lần, giành giải hai lần là được rồi. Phó Đài Sầm, anh thật sự không thể chịu chút thiệt sao? Cũng không phải. Phó Đài Sầm cười tươi, tôi chỉ cảm thấy em không nỡ để tôi chịu thiệt thôi. Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn phải chịu thiệt. Khi vào cửa đặc biệt, lại gặp phải Quan Hồng. Có vẻ như càng không muốn gặp ai, người đó lại càng thường xuyên xuất hiện. Mọi người gọi hiện tượng này là định lý Murphy. Lần này, khi Quan Hồng thấy Hạ Sa Vũ vẫn đi theo sau Phó Đài Sầm, anh ta không còn ngạc nhiên nữa. Mà ánh mắt lại có vẻ chứa nhiều suy nghĩ. Khi xếp hàng kiểm tra an ninh và xác minh thư mời cũng như chứng minh thư, Quan Hồng đúng lúc đứng cạnh Phó Đài Sầm. Không khí giữa họ im lặng nhưng cũng khá ngượng ngùng. Quan Hồng chủ động lên tiếng, vẫn ký với Hội Phong sao? Phó Đài Sầm liếc qua anh ta, ngắn gọn đáp, chưa có biết. Thằng nhóc này nhìn có vẻ khá giỏi, suốt ngày đi theo anh phục vụ. Quan Hồng nhìn Hạ Sa Vũ đang kiểm tra an ninh trước mặt. Ánh mắt dừng lại khi thấy cậu giơ hai tay lên cho máy quét an ninh kiểm tra. Nhìn vào đôi quần dài thẳng tắp và bộ vest rộng rãi che đi vóc dáng mảnh mai của cậu. Giọng nói có chút ám chỉ. Cảm giác thế nào? Mùi nước hoa của người đàn ông bất ngờ xộc đến rất nồng, khiến Phó Đài Sầm nhíu mày một cách kín đáo. Có liên quan gì đến cậu không? Ánh mắt không vui trên khuôn mặt của Quan Hồng chỉ tồn tại trong chốc lát, nhanh chóng chuyển sang nụ cười. Mối quan hệ là do con người tạo ra. Tôi chỉ muốn hỏi xem nếu người này anh không cần, tôi rất hứng thú hợp tác. Câu nói này không rõ ràng, có thể hiểu là nói về quyền sở hữu bản quyền, cũng có thể là đang nhắm vào Hạ Sa Vũ. Nhưng nếu như thực sự tranh cãi, đối phương chắc chắn sẽ nói đó chỉ là đùa giỡn. Phó Đài Sầm im lặng vài giây. Khi thấy mình sắp nổi giận, Quan Hồng liền bật cười, vội vàng giải thích, đương nhiên là đùa rồi, tôi sao có thể giành người của thầy Phó. Hơn nữa, các anh cũng là quen nhau trong buổi tiệc của tôi, tôi cũng coi như là bà mối đấy chứ. Phó Đài Sầm khinh thường đáp lại, vậy tôi phải cảm ơn cốc rượu ngon của thầy Quan sao? Chuyện này Phó Đài Sầm vẫn chưa truy cứu. Hôm đó uống quá nhiều rượu, trong phòng bao cũng có nhiều người lạ. Quan Hồng luôn nghĩ rằng anh không có bằng chứng, cũng không nhất định sẽ nghi ngờ anh ta. Ai ngờ lúc này lại đột ngột nhắc đến chuyện này, khiến anh ta không thể phản ứng kịp. Nhân lúc Quan Hồng im lặng, Phó Đài Sầm đã đi lên phía trước. Hạ Sa Vũ đã đứng trong phòng chờ, thấy Quan Hồng đi sau và sắc mặt không tốt, liền nhẹ giọng hỏi, anh ta nói gì với anh thế? Nhớ lại ánh mắt đầy mập mờ của Quan Hồng lúc nhìn Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm đột nhiên thấy vẻ ngoài quá hoàn hảo của cậu rất chói mắt, liền bước đến ôm lấy hông cậu, nhanh chóng kéo cậu tránh xa tầm mắt của Quan Hồng, đi về phía góc khuất. Anh ta hỏi em sao mỗi ngày đều theo tôi làm việc. có phải tôi đã ký hợp đồng mới với Hội Phong không? Cảm giác như một trò chơi bí mật giữa hai người bị người ngoài chọc thủng khiến Hạ Sa Vũ cười khan một tiếng. Anh trả lời thế nào? Tôi nói vẫn đang cân nhắc. Phó Đài sầm liếc cậu một cái. Nhưng giờ em là trợ lý của tôi. Hai chữ của tôi đặc biệt nhấn mạnh. Hạ Sa Vũ mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không biết Phó Đài Sầm có đang làm gì khó hiểu hay không. Nhưng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, hai người đã tới chỗ ngồi. Phó Đài Sầm ngồi xuống trước, còn Hạ Sa Vũ chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, thẳng tắp và rộng rãi như một giá treo quần áo. Một lúc sau, Quan Hồng mới đến muộn, ngồi cách Phó Đài Sầm khoảng ba chỗ. Trước khi ngồi xuống, anh ta cúi đầu chào Phó Đài Sầm thân mật. Phó Đài Sầm lại giữ vẻ mặt lạnh lùng, không tỏ thái độ gì, chỉ gác chân lên, hơi gật đầu, vẻ mặt rõ ràng không muốn cho anh ta mặt mũi. Điều này khiến những tác giả xung quanh không hiểu rõ sự tình, bắt đầu xì xào bàn tán về tính cách của Phó Đài Sầm. Hạ Sa Vũ lúc này mới nhận ra, cái cách mà mọi người trong ngành nhìn nhận Phó Đài Sầm là người mắt cao hơn đầu, khó mà gần gũi. Có lẽ là từ những tình huống thế này mà ra, mọi người đều nghĩ nhìn thấy là sự thật, nhưng thực tế chưa hẳn đã hiểu rõ. Nếu phải nói, Phó Đài Sầm chỉ đơn giản là quá thẳng thắn. Đen không thể biến thành trắng, trắng cũng không thể chứa đựng đen. Anh học không được cách giả vờ hòa nhã. Còn những gì anh viết, anh chỉ muốn người khác nhìn thấy. Nếu không nhìn thấy thì anh không vui. Mà đã nhìn thấy rồi, thì cũng không có gì khó để làm việc chung. Suy nghĩ của Hạ Sa Vũ bị tiếng hò reo và vỗ tay nhiệt liệt cắt đứt. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy người dẫn chương trình công bố danh sách ứng cử. Phó Đài Sầm đứng dậy cúi chào khán giả. Ánh mắt lướt qua và có một khoảnh khắc đối diện với anh. Lúc này thần sắc anh vô cùng trầm ổn, không chút yếu đuối như trên xe nữa. Hạ Sa Vũ suýt nữa nghi ngờ, liệu anh có phải cố tình giả vờ yếu đuối trước mặt mình không? Tiếp theo, đoạn phỏng vấn của các tác giả ứng cử trước đó được chiếu lên. Phó Đài Sầm đứng đầu tiên. Trong video, anh trò chuyện rôm rả, khí chất rất rõ ràng. Nội dung đương nhiên là những điều Hạ Sa Vũ đã nghe qua. Nhưng lần thứ hai nghe về những ký ức thời thơ ấu của Phó Đài Sầm, Hạ Sa Vũ đột nhiên hiểu được niềm khát khao của anh đối với giải thưởng này. Có lẽ trong tiềm thức anh vẫn muốn chứng minh cho gia đình thấy sự lựa chọn của mình. Dù có thể anh không muốn thừa nhận điều đó, sau một loạt phát biểu dài dòng của trưởng ban giám khảo, kết quả được công chứng và đưa lên tay người dẫn chương trình. Dù có tạo bao nhiêu sự hồi hộp, đọc tên một người cũng không mất bao lâu. Ánh đèn chiếu mạnh trên hàng ghế đầu, cuối cùng dừng lại, một bóng lưng mặc bộ vest đen đứng lên, cúi người chào khán giả rồi mỉm cười bước về phía bục nhận giải. Là Quan Hồng. Hạ Sa Vũ trong đầu chấn động, tiếng vỗ tay ồn ào và bài phát biểu của Quan Hồng tất cả đều như bị bỏ qua. Cậu không phải là người quá khó tiếp nhận điều này, những tình huống bất ngờ trong các giải thưởng là điều rất thường gặp. Chẳng hạn như những người được đề cử có tỷ lệ cược cao nhất cho giải Nobel văn học qua các năm nhưng cuối cùng lại không trúng giải. Tuy nhiên, cậu cảm thấy với tính cách của Phó Đài Sầm, có lẽ anh sẽ rất khó chấp nhận, đặc biệt là người thắng giải lại không phải ai khác mà là Quan Hồng. Hạ Sa Vũ rất để ý đến tâm trạng của Phó Đài Sầm lúc này. Nhưng vì khoảng cách quá xa, đang có lễ trao giải trên sân khấu, cậu không thể bước lên, chỉ đành nhìn bóng lưng của Phó Đài Sầm, vẫn thẳng tắp và kiên cường, không có gì thay đổi. Nhưng 10 phút sau, cậu thấy Phó Đài Sầm đứng dậy, từ cửa an toàn bên cạnh sân khấu bước đi một cách dứt khoát. Hạ Sa Vũ lập tức đứng dậy đuổi theo, cửa ra gần nhất cách nơi Phó Đài Sầm rời đi rất xa. Khi cậu ra ngoài hội trường, chỉ thấy chiếc xe đã trống không. Phó Đài Sầm không đứng đợi bên cạnh xe, rất có thể là tự gọi xe rời đi. Hạ Sa Vũ vội vã gọi điện cho Phó Đài Sầm, chuông đổ vài tiếng rồi bị ngắt. Cậu lại gọi lần nữa, lần này máy được nghe, vừa bắt máy lại có chút lúng túng. Sau một vài giây im lặng, cậu thận trọng mở miệng, anh đi rồi à? Ừ, Phó Đài Sầm đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, không có quá nhiều cảm giác thất bại. Phía sau cũng không có gì liên quan đến tôi. Anh ở đâu? Hạ Sa Vũ nhìn đồng hồ, tôi qua tìm anh, cũng chưa nghĩ xong, có lẽ đến một quán bar gì đó cho khuây khỏa chút. Phó Đài Sầm đáp qua loa, em không cần quan tâm, coi như là nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ đi cùng anh uống một chút. Em phải lái xe, không tiện. Phó Đài Sầm nói như vậy thường là vì thật sự không muốn cậu đến. Hạ Sa Vũ nhíu mày, chỉ đành nói, vậy tôi sẽ đến biệt thự chờ anh. Thực ra, khi câu này vừa nói ra, Hạ Sa Vũ đã hơi hối hận. Lúc nói là đùa, nhưng sau khi nói xong, hình như có chút gì đó làm người ta cảm thấy xao động. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm lúc này đã ngồi vào trong xe, không mấy để tâm, anh cảm thấy mình hơi lơ đãng. Đôi khi nghĩ về Noe trong tác phẩm của mình, đôi khi lại nghĩ về hai anh em trong, lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng, có lẽ chỉ khi lơ đãng mới không quá để tâm đến những gì sẽ xảy ra tối nay. Nhất là khi anh không muốn nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào nữa, hay lên mạng, không muốn nhìn thấy những lời an ủi, tiếc nuối, hay bất kỳ cảm xúc nào mà anh đã gây ra. Còn Hạ Sa Vũ có lẽ sẽ là cuộc gọi cuối cùng anh nhận trong tối nay. Một lúc sau, Phó Đài Sầm cười một chút ở đầu dây bên kia, lại hỏi một câu lạ, em còn muốn mua bản quyền của tôi không? Hạ Sa Vũ gần như không do dự, dù có giải thưởng hay không, tôi đều muốn ký hợp đồng với anh. Đó là quyết định của Hội Phong. Cảm ơn em, anh nói, rồi lại hỏi, nhưng tôi đang hỏi em. Hạ Sa Vũ, em có muốn không? Cách chương.